Khúc hoán hoa, chương 6, góc truyện audio.com, chấm, mùa đông chưa hết, Ô Vũ đã đi, Bạch Dực đã khỏi cảm từ lâu, cô chiếm trọn phòng bếp mới không rời, trong mùa đông lạnh lẽo không có rau dưa, cô đã nuôi khẩu vị của Ô Vũ thành rất khảnh ăn. Hai vại đậu khô và rau khô mà cô làm từ mùa hè và mùa thu đã hoàn toàn phát huy công dụng. Ngày nào không được ăn trứng với rau, Ô Vũ sẽ nhắc đi nhắc lại. Chàng ta cũng đã quen với món trà bạch dực hãm bằng đủ loại lá cỏ hình thù kỳ quái. Lúc phải đi, chàng ta mang theo nửa túi củ cải khô và hai vại lá bạc hà. Lần này chàng đi một chặp hai mùa. Lúc quay lại đã là đầu thu. Không biết bạch dực có còn nhớ anh nhà này nữa hay không? Ô Vũ nghĩ thầm. Hồi mùa đông ấy, mấy tên lưu manh tâm địa bất lương vụng trộm vào nhà. Hội gia tinh không tống cổ chúng đi. Nhưng Ô Vũ đã bâng quơ đánh mặt chúng thành đủ màu trái cây. Nhưng nể tình Bạch Dực còn phải sống tiếp ở nơi này. Chàng mới không chặt đứt tay chân chúng. Nhưng đám đàn bà con gái nhà những kẻ lưu manh này lại mang lòng ghen ghét tới nhà cô la lối om sòm. Trưởng làng tới khuyên giải, một đống dân làng mùa đông nông nhàn rảnh rỗi đến hóng hớt. Ai nấy đều nhìn Ô Vũ bình thản ung dung, mặt mày vô cảm, Bạch Dực há miệng, mặt đỏ ửng, không nghĩ ra cách gì để giải thích. Nhưng ngẫm đến chuyện thời này có tục phạt bỏ giỏ heo. Cô đành hy sinh bạn bè để cứu mình vậy. Đây là, cô căng ra đầu nói. Đây là. Anh nhà, tôi, đi làm ăn bên ngoài. Vừa mới về nhà, anh nhà, là tiếng địa phương ở đây. Có nghĩa từ tựa như từ, tướng công, và, phu quân. Ô Vũ nheo mắt lại. Bạch Dực chỉ có thể cười khổ. Chàng lại chẳng nói gì. Gật gật đầu, xuống khuỷu tay đánh sập cái bàn trúc. Vẻ mặt bình tĩnh, xin nhờ các vị hương thân đỡ đần nhà tôi. Lần ấy đương nhiên nhẹ nhàng qua ải. Cũng chẳng ai dám tới bắt nạt nữa. Xong việc, Bạch Dực cảm thấy vô cùng bất an. Cô nơm nớp lo sợ nói. Cô sợ bị bỏ giỏ heo. Ô Vũ còn chẳng thèm hếch mi mắt. Tới bữa rồi, không phải cô muốn hầm gà với rau sao? Nghĩ đến vẻ hoang mang và ngốc nghếch của cô, gương mặt luôn bình tĩnh từ trước đến giờ của chàng cũng phảng phất nụ cười. Đúng là không phải ngốc vừa đâu mà. Tới nhà Trúc, chàng đẩy cửa vào thì lại đối mặt với một thiếu nữ đang độ xuân xanh. Chàng khẽ nhíu mày, thiếu nữ còn to gan nhìn mặt chàng mấy lần. Bạch Dực, chàng gọi, Bạch Dực ở trên lầu 2. Phải kéo mấy lần mới kéo được mành ra. Cô thò đầu xuống nhìn. Ô Vũ, anh đã về rồi sao? Tôi đang cất quần áo mùa hè. Anh chờ tôi một chút. Đại nữ ơi, ra sân sau thu chăn đơn hộ mẹ em đi. Đại nữ lên tiếng, đi ra ngoài. Nữ, có nghĩa là đứa con gái. Đại nữ, nhị nữ, về là tên quê. Nghĩa là cái gái. Hay cô cả, cô hai. Sau khi tụt xuống từ thang trúc, Bạch Dực cười hì hì. Anh xong việc rồi à, tôi có một ít hạt muồng đây. Để pha trà ngon lắm. Anh có muốn nếm thử không? Chấm, hạt muồng, một vị thuốc quý được sử dụng để làm mát gan, giáng hỏa, sáng mắt và thanh nhiệt. Thông tiện, rót đi. Chàng đi theo sau Bạch Dực, dọc theo hành lang gấp khúc của nhà Trúc đến phòng bếp. Cô cởi lửa nhóm bếp nấu nước, rồi vội vàng rửa và lặt rau xanh. Còn một khúc củ sen nữa. Tối nay ăn canh sườn củ sen nhé. Được không? Tiện tôi mới hầm nước canh. Chàng rửa cửa nhìn cô bận rộn. Nhận món trà hạt muồng cô đã pha xong. Không phải cô bảo làm gì cũng phải tự thân vận động sao? Sao cô lại mướn người? Bạch Dực đang cúi đầu thái rau nhẹ nhàng đáp lời. Chị dâu Vương quá bụa đáng thương. Hai đứa con một trai một gái đều còn nhỏ. Đầu xuân ba phụ nữ trong nhà họ đều đổ bệnh, bán cả ruộng rồi, về sau sống làm sao được.